Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, cấp 9 chiến đấu. Hắn ngẩng đầu một cái, giống như bị tháng 12 gió lạnh phất qua, toàn bộ chiến trường đều có chút hàn ý. Đông, Ebola cầm trong tay trường thương, từ trên trời giáng xuống, dưới chân màu lam dày bó lóe sáng quang mang. Trường thương đứng ở trước người, một cỗ cuồn cuộn khí thế lập tức tán phát ra, nên biết đạo hai người này đều là cường giả cấp 9. Tùy tiện một kiếm liền có thể đem tường thành oanh ra một cái động lớn. Tiếp xuống liền đem là hai cái cường giả tuyệt thế chiến đấu. Cao thủ rốt cục xuất thủ. Đường Tiếu con mắt híp. Cái này thực lực của hai người rõ ràng không có chiến thần ngay lúc Đường Na đám người cường. Nhưng trên đại lục đã không tệ. Hắc ám công quốc thực lực phổ biến cao hơn tại đại lục. Không nói trước tài nguyên tu luyện. Liền nói nhân lực. Lớn bao nhiêu lục tuyệt thế thiên tài. Ứng vì phách lối đắc tội thế lực lớn. Bị bất đắc dĩ đi hắc ám công quốc. Đương nhiên hắc ám công quốc cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Trong hắc ám công quốc mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là tài nguyên. Đến nếu so với phía ngoài tốt quá nhiều. Tu luyện tiến cảnh cũng nhanh hơn nhiều. Đây cũng là hắc ám công quốc thực lực mạnh nguyên nhân một trong. Trên đại lục cấp 9 sơ kỳ đã là cường giả tuyệt thế. Nhưng tại hắc ám công quốc sắp xếp không đến kiếp trước. Liền xem như cấp 9 trung kỳ Đường Na cũng mới miễn cưỡng tiến 10 vị trí đầu mà thôi. Mà hắc ám công quốc tôn chủ vẫn là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Về phần thực lực của hắn mạnh cỡ nào không ai biết nói. Cứ việc không bằng ngày đó hắc ám công quốc chiến thần ngay chiến đấu. Nhưng vẫn là một trận không sai kinh nghiệm chiến đấu khóa. Loại này chiến đấu hiếm có. Lua San mở miệng nói. Mấy người gật gật đầu nghiêm túc nhìn lại. Loại cấp bậc này chiến đấu đối với mấy người không thể nghi ngờ là đều có chỗ tốt. Nam Phong lên, thổi lên hai người sợi tóc, thuộc về cường giả cấp 9 khí thế lập tức phát nổ đi ra. Chung quanh trên đất tảng đá không ngừng băng liệt, thậm chí hóa thành bụi tan đến trong gió. Chiến sĩ lực lượng nơi phát ra ngay tại ở khí thế. Khí thế càng mạnh cũng liền mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Chiến thần khí thế có thể ép vạn vật, thực lực không bằng, rất có thể trực tiếp bị đè chết. Núi đá có thể vỡ nát. Đại địa có thể sụp đổ, thậm chí ngay cả phong đều có thể bị ngăn trở. Đây chính là chiến sĩ khí thế. Chỉ gặp hai người mặt không biểu tình. Rick trọng kiếm cắm trên mặt đất, hai tay ôm ngực, Ebola một tay nắm đoạt, mắt keng Rick, bành, dưới chân bọn hắn mặt đất một trận vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy phương viên trong vòng 10 thước mặt đất xuất hiện một cái hình tròn vết rách. Mặt đất bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong vòng 10 thước tảng đá sớm đã bị ép thành bột phấn. Mặt đất tại hạ hãm. Duy chỉ có hai người đứng địa phương không có sụp đổ. Hai người y nguyên mặt không biểu tình. Nhưng ai đều có thể nhìn ra hai người tại đọ sức khí thế. Mặt đất còn tại hạ xuống. Thậm chí nói lộ ra chôn ở dưới đáy tảng đá. Tảng đá mới xuất hiện cũng bắt đầu một chút xíu bị đè nát. Trận này khí thế đối kháng kéo dài đến nửa giờ. Hai người trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mặt đất đã hạ xuống gần 1 mét. Có thể đem phương viên 10 mét mặt đất ngạnh sinh sinh đè xuống 1 mét. Có thể tưởng tượng ra hai người khí thế mạnh bao nhiêu. Lợi hại, nàng trầm giọng nhiều đến. Như thế đọ sức khí thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự nhiên lợi hại, đều nói cấp 9 khí thế như hồng. Như là thủy triều như thủy triều. Đây không phải đùa giỡn. Lua San nói, chính nàng khoảng cách chiến sĩ cấp 9 cũng chỉ có kém một bước mà thôi. Đừng nhìn cái này kém một bước. Trong đó hồng câu một chút thiên tài cả một đời đều có thể không thể vượt qua. Cũng tỉ như nói thiết thủ, bị vây ở thất cấp đỉnh phong nhiều năm đều không có cách nào đột phá. Cấp 8 cánh cửa đều không có cách nào đột phá đừng nói cấp 9. Hô, Rick trọng kiếm đột nhiên mình động. Trong nháy mắt đi vào Rick trong tay. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết linh. Khi dùng khí thế của tự thân tẩm bổ một kiện binh khí lâu về sau liền sẽ cùng kiện binh khí này sinh ra cảm ứng. Bất quá chỉ là truyền thuyết. cũng không có bao nhiêu người gặp qua, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Không nghĩ tới Thụy lão đã cùng binh khí sinh ra linh. Lua San không thể tin được nói. Trên tường thành người đều hâm mộ kinh ngạc. A, Rick rốt cục động. Trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực. Một cái kiếm hoa kéo lên. Chém bổ xuống đầu. Ebola bật lên mà lên. Một thương nghênh đón tiếp lấy. Một thương đi qua. Huyễn hóa ra vô số thương ảnh. Đông. Mình cùng trường thương đụng nhau. Đua tiếng âm thanh tại trên tường thành đều có thể nghe thấy. Hai người vừa rời đi. Hạ xuống trong hầm lưu lại hai rốt. Can. Cột đất rời đi sụp đổ. Tại hai kiện binh khí va vào nhau về sau mặt đất trực tiếp bị chấn nổ tung. Chiến sĩ cấp 9 tùy tiện một kích đều có ngàn cân lực nói. Mặc dù chỉ là một lần đơn giản va chạm, nhưng uy lực không thể coi thường. Hai người bị bắn ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai người hạ xuống dấu chân. A, hai người đồng thời xông tới. Đông, hai kiện binh khí lần hai đụng vào nhau. Hô, hai người phía sau đồng thời bắn ra 6 đầu cánh tay máy. 6 đầu cánh tay máy lập tức quấn quýt cùng một chỗ. Đông đông đông. Rick trọng kiếm vừa đi vừa về vung vẩy. Lực đạo đại tướng Ebola tay cầm súng chấn run lên. Thống khoái. Ebola giống to một tiếng. Trường thương chia hai mảnh bắt đầu cùng Rick quấn quýt. Hai người cánh tay máy lên đỉnh đầu mở ra. Cái này chính là cái này thế giới cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị đặc hữu kỹ năng. Có được 6 đầu cánh tay máy. Mà thiên lý cơ giáp có thể phóng thích 36 đầu. Nếu như Rick hữu cơ giáp hoàn toàn nghiền ép đối phương. Đường Tiếu nghĩ thầm, ngày đó thiên lý toàn thân cơ giáp, lấy sức một mình chiến quần hùng còn toàn thắng. Có thể thấy được trang bị lớn bao nhiêu tác dụng. Siêu, Rick ngực sư tử miệng đột nhiên mở ra. Một rút, can, trường mâu bắn ra ngoài. A, ngay tại lúc đó Ebola bên hông một loạt phi đao bay ra ngoài. Hô, Ebola thở hổn hển, một cái tay chảy máu. Cưỡng ép đem trường mâu nắm ở trong tay. Nếu là ở không giờ tối mấy giây trường mâu liền sẽ mặc vào phòng ngự của hắn trang bị. Đinh đinh đinh, Rick nắm trong tay lấy tấm chắn. Sau lưng tấm chắn không biết lúc nào đã cầm ở trong tay. Rick một kiếm vung hướng đỉnh đầu. Quấn quýt lấy nhau cánh tay máy lập tức cắt ra. Hai người rốt cục tách ra. Cái này cần muốn bao lớn quyết tâm mới có thể vung ra một kiếm này. Cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị khó được không phải có thể tưởng tượng chờ. Hàng năm đại lục ở bên trên cũng cứ như vậy mấy món. Thậm chí liên tiếp đã nhiều năm không ra. Một kiếm này xuống dưới bộ này cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị đợi lát nữa hủy một nửa. 6 đầu cánh tay máy trọn vẹn gãy mất 4 đầu. Ngươi, Ebola suýt nữa thổ huyết. Chẳng phải đánh cái đỡ sao? Cần thiết hay không? Ta ngày hôm đó mẹ ngươi vẫn là ngày tỷ ngươi. Ngươi muốn chặt mình trang bị đi. Chặt ta làm gì? Ngươi nhà có bị bệnh không? Ô, ta cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Ebola trong lòng đang rỉ máu. Tào mẹ nó lão tử cùng ngươi có thù sao? Ngươi cần phải ác như vậy sao? Muốn tu tốt còn muốn dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm. Chờ lão tử đánh hạ ngươi hoàn thành cái thứ nhất giết chết ngươi. Ebola trong lòng mắng nói. Ebola lòng đang rỉ máu. Rick không phải là không. Cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị đối bọn hắn tới nói chân quý a. Nếu là vừa rồi không xa rời nhau. Cùng khả năng lưỡng bại câu thương. Đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Thụy lão thật có quyết đoán. Lua San miệng rút ra cái này nói. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,